Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 341. Thứ quân gia bị thần bí cao thủ bị diệt. Nói, Quân Ngự Hàn đơn giản phun ra một chữ, chặt mím môi môi nhìn hắn. Quả nhiên so với ta cuồng, là quân gia loại thượng quan vô ngân không có bởi vì hắn bất kính mà tức giận. Trong mắt, trái lại lóe ra một tia hoài niệm quang mang. Lúc này, ngũ thế lực lớn người không ngừng tới rồi. Mà chân bảo các, luyện đan tháp, luyện khí tháp lại cũng không có tham dự việc này. Thượng quan vô ngân không có bất kỳ giấu giếm. Chậm rãi nói ra quân gia tất cả. Kỳ thực, hắn nói này đó, cũng không phải là bí mật gì. Chỉ cần ở tiên kỳ đại lục ngốc lâu điểm, liền có thể biết được sự tình. Lúc trước, Đông Lăng Thánh Điện thập đại thực lực đứng đầu là Cửu Hoa Môn. Cửu Hoa Môn trung tinh anh đệ tử đều họ Quân. Quân gia, bằng vào cuồng hóa này nghịch thiên kỹ năng, trường kỳ ở môn phái bài danh tranh đoạt chiến chung, đạt được thắng lợi, Cửu Hoa Môn vững vàng ngồi vững vàng thập đại môn phái vị trí đầu não. Quân gia người cuồng vọng, nhưng là bọn hắn có cuồng vọng tư bản. Hơn nữa bọn họ chỉ là cuồng vọng nhưng chưa bao giờ sẽ ức hiếp nhỏ yếu. Còn thường xuyên hành hiệp trượng nghĩa, vì thế ở Đông Lăng Thánh Điện cũng có rất cao uy vọng. Thế nhưng ngay hơn trăm năm tiền, có vị thần bí cao thủ xuất hiện, hắn xuất thủ liền đánh chết lúc đó quân gia gia chủ. Một vị tiên giai trung cấp, sau khi cuồng hóa có thể đạt tiên giai cao cấp người. Cùng sử dụng vũ lực bức bách tiên kỳ đại lục các thế lực lớn thủ lĩnh. Nhốt tất cả họ quân người, có cuồng hóa kỹ năng, đều khi hắn các linh hồn chung loại hạ linh hồn ấn ký. Chỉ cần bọn họ một cuồng hóa, linh hồn sẽ gặp phá, tịnh đem bọn họ nhốt ở một chỗ hiểm địa, để cho bọn họ vĩnh viễn vô pháp xuất hiện. Lúc trước, vị kia thần bí cao thủ muốn lúc rời đi, tinh vẫn môn môn chủ Mặc Cảnh Ngọc. Báo cho biết hắn còn có một người đại lục, cũng có quân gia con cháu, tịnh mang theo hắn đi huyền linh đại lục, đem bên kia người cũng đều bắt giữ, tịnh chiếm được nhất kiện nhất phẩm hộ giáp làm thưởng cho. Mà Quân Ngự Hàn mẫu thân, lúc trước lại bị quên, mà Mặc Cảnh Ngọc vì không đêm dài lắm mộng, trực tiếp bày mưu đặt kế Mặc Khải Khôn, dùng thế tục giữa tam cung lục viện đấu tranh, trực tiếp đem nàng cấp hại chết. Thế nhưng, Quân Ngự Hàn vẫn như cũ là Giáng sinh, kia đem thí thần kiếm, là quân gia gia chủ sở hữu vật, cũng là thượng quan vô ngân len lén giao cho thiên cơ. Nhượng hắn chuyển giao cấp Quân Ngự Hàn, thượng quan vô ngân phảng phất là ở hồi ức, thế nhưng nói phía dưới những chuyện đó lúc, hắn ở chung quanh thiết trí cái chán, không để cho người khác nghe qua, hắn thật dài thở dài một hơi, vỗ vỗ Quân Ngự Hàn vai, nói. Ngươi, quả nhiên không làm ta thất vọng, bọn họ, bị nhốt ở đâu, Quân Ngự Hàn song quyền nắm chặt, thân thể có chút run rẩy. Quân gia, rốt cuộc là có tài đức gì, nhượng thân cấp cao thủ tự mình động thủ, mà Mặc gia, cùng bọn họ là địch là hắn kiếp này tối lựa chọn chính xác. Nghe nói, là ở vô tức nơi, thượng quan vô ngân nói xong. Liếc hắn mấy lần, sau đó nói, chỗ đó. Rất kinh khủng, ngay cả ta cũng không dám đơn giản đặt chân, hắn vốn là muốn đánh nhau tiêu hắn tiền đi cứu. Người ý niệm, nhưng nhìn trên mặt hắn thần tình, liền biết không có khả năng. Hắn thấp giọng thở dài một hơi, sau đó nói, vô tức nơi ngoại vi, có rất nhiều linh hồn thể, nơi đó là linh hồn thể chỗ vui chơi. Những thứ ấy linh hồn thể phi thường cường đại, cơ hồ đều là thân bất tử. Mà vô tức nơi bên trong, ở một phi thường thần bí chủng tộc, nghe nói là bị thần linh vứt bỏ chủng tộc, có lay trời năng lực thượng quan gia gia, ngươi nói địa phương, hảo thú vị, bảo bảo muốn đi, hết chương.